Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Giả Bảo Ngọc tuyệt đối không biết, bất chi bất giác đã bị Tiết gia mẹ con, trò chê, hoặc là nói coi thường. Hắn lúc này đang cùng quen bạn mới bằng hữu Tần Trung. Như keo như, sơn không tốt đẹp được vui sướng. Ngay cả tỷ tỷ bọn muội muội đều tạm thời vứt qua một bên, chỉ cảm thấy thời gian không nói ra được sung sướng, thuyết phục Tiết Di Mụ về sau xuất hành chuẩn bị tự nhiên hết thảy thuận lợi, cũng không biết triều đình bên kia rốt cuộc là như thế nào xoắn xuýt. Rõ ràng đương kim đã chỉ định xuôi nam đoàn điều tra, kết quả một mực chỉ hoãn nửa cái tháng sau, đoàn điều tra mới chính thức bắt đầu lên thuyền. Liên Nhị mang theo Giả Tông và Tiết Bàn xen lẫn trong xuôi nam quan thuyền bên trong. Đúng, Giả Tông và Tiết Bàn đều là lấy Liên Nhị tùy tùng trên danh nghĩa thuyền. Tiết gia cũng thật là hào phú, trực tiếp mướn một đầu thuyền lớn xa xa đi theo phía sau, phía trên chừng 100 tinh anh đả thủ, còn có tới gần 10 vị tinh minh tài giỏi cửa hàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị, thậm chí còn mời 2 vị đại phu đi theo. Hậu cần bảo đảm làm được tương đương đúng chỗ, làm Liên Nhị kỳ kỳ ngải ngải đem chuyện cùng đoàn điều tra lão đại hình bộ hữu thị lang nói rõ ràng. Vị này đã coi như là triều đình đại viên, cũng không nhịn được âm thầm cắn lưỡi. Hắn thật không có trách ý tứ, ngược lại tương đương khai sáng, không có mượn do đầu nhằm vào Liên Nhị, thậm chí có một loại mơ hồ thoải mái. Rất đơn giản a, lần này Giang Nam chi hành sợ là sẽ không quá thuận lợi, không được tốt lắm cũng không thể coi là kém trong khoang thuyền. Đối mặt Liên Nhị nghi ngờ, Giả Tông xem thường nói, ai biết trong đoàn điều cha rốt cuộc có bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Thấy Liên Nhị thậm chí Tiết Bàn đều nghe được nghiêm túc, hắn mới cười mỉm tiếp tục mở miệng. Đương kim thế nhưng là tương đương chú ý lần này đoàn điều tra hành động, vị hình bộ hữu thị lang kia muốn qua loa cũng bị mất lá gan. Vừa vặn bên người căn bản là không có cách tín nhiệm, có người của Tiết gia, còn có nhân mạch ở Giang Nam, không chừng có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Liên Nhị mặt mũi tràn đầy lo lắng, buồn bực nói, nói cách khác, ca ca ta có khả năng sẽ đè vào đầu gió ngọn sóng phía trên. Tiết Bàn mặt cũng có chút trắng bệch, âm thanh run rẩy run run nói, lão đại, có thể hay không dính líu đến Tiết gia? Lời nói, ở Thông Châu lên thuyền, đối mặt cái kia liên tiếp triều đình đại viên, còn có bày ra khiếp người tư thế, đừng nói nữa không có trải qua chuyện thế này, Liên Nhị chính là luôn luôn choáng váng lớn mật. Không sợ trời không sợ đất, Tiết Bàn đều chột dạ, khoát tay áo, liếc xéo ở hai tư một cái. Giả Tông lên tiếng cười nhạo, lúc này mới biết lo lắng có phải là quá muộn hay không một chút. Liên Nhị không tốt đẹp được lúng túng, sờ lỗ mũi không biết nên nói cái gì là tốt. Tiết Bàn sẽ không có mặt không có da nhiều, hét lên, lão đại, người cũng không thể thấy chết không cứu a. Nói một thanh nhào tới muốn ôm Giả Tông chân, chút nào cũng không có bận tâm có mất thể diện hay không vấn đề. Nhìn cái kia một mặt kinh hoảng thật là bị dọa cút sang một bên, lúc này mới cái nào đến đâu. Giả Tông một cước đem Tiết Bàn đạp đến một bên, mặt mũi tràn đầy không vui chê nói, hiện tại vội cái gì, chờ đến Giang Nam mới là tiểu tử người phát huy tác dụng thời điểm. Hắc hắc, ta đây không phải dọa sao? Tiết Bàn cũng không có cảm thấy lúng túng, từ dưới đất bò dậy vội vàng cười nói, muốn nói đến Giang Nam, ở Kim Lăng một mảnh kia thực lực Tiết gia vẫn là không có trở ngại. Vậy đã tốt, chỉ cần tiểu tử ngươi lần này biểu hiện tốt, Tiết gia các ngươi hoàng thương tư cách sẽ không có người có thể cầm được đi. Giả Tông lạnh nhạt mở miệng, trên Tiết gia kinh trừ có lánh họa ý nghĩ, đồng thời cũng có đi đến nội vụ phủ Tiêu Chương Mục, cũng thuận thế đem hoàng thương tư cách một mực trưởng khống trong tay tâm tư. ở phương diện này, Vinh Quốc Phủ cũng không có nhiều nhân mạch, cơ bản không giúp được gì. Cũng Ninh Quốc Phủ bên kia, cùng trong cung đại hoạn quan quan hệ, tương đối khá, nếu là nguyện ý hỗ trợ, Tiết gia hoàng thương tư cách, không nói vững như Thái Sơn, cũng là tương đương ổn thỏa. Đáng tiếc là, Tiết Bàn nhận lấy giả tông ước thúc, căn bản là không có cơ hội cùng một đám giả thị tộc nhân xen lẫn trong cùng nhau. Chớ nói chi là, ngũ độc đều đủ Ninh Quốc Phủ gia chủ giả chân, không gặp thật sự chỗ tốt, lão thái thái cũng sẽ không tham gia chuyện của Tiết gia, giả chân tự nhiên không có ra mặt khả năng. Chẳng qua lần này xuôi nam lại là cái không tệ cơ hội. Dù sao đoàn điều, cha muôn người chú ý, chính là đương kim cái kia đều có lưu ý. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành điều tra nhiệm vụ, chỉ bằng Tiết Bàn cùng đoàn chút công lao này, đương kim bên người đại thái giám đều sẽ cố ý dặn dò chiếu cố một hai. Nếu Tiết Bàn cùng đi theo phía sau nhân thủ Tiết gia có thể có biểu hiện xuất sắc mà nói, không chừng còn có thể vào hiện nay mắt. Liên Nhị trợn mắt hốc mồm thấy giả tông và Tiết Bàn đùa giỡn, trong lòng khá là hâm mộ ghen ghét tâm tình. Không biết lúc nào, giả tông tiểu tử này lại đem Tiết Bàn cái này Tiết gia tương lai gia chủ thu phục, sau này sẽ là không hề làm gì, vẻn vẹn ăn Tiết Bàn người tiểu đệ này hiếu kính, có thể trôi qua tiêu sái tự do. Biểu huynh đệ ba cái ở buồng nhỏ trên tàu suy nghĩ tương lai khả năng gặp phiền toái, một nhóm ba đầu trên quan thuyền, tự nhiên cũng không ít. Đoàn điều tra quan viên đàm luận bọn họ ca ba, nhất là Tiết gia hào phú cử động, dẫn tới các loại ước ao ghen tị, có người vui mừng có người buồn. Nguyên bản không đáng chú ý tân tấn hình bộ chủ sự Liên Nhị cũng tiến vào bộ phận ba bốn quan viên ngũ phẩm trong mắt, về phần là tốt hay xấu, trước mắt còn không nhìn ra, phải đợi một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấu đầu mối. Cũng không biết Liên Nhị có thể chịu được hay không. Lời nói, đoàn điều tra ngồi ba đầu quan thuyền tốc độ, thật lòng không thể nói nhanh, mỗi ngày hành trình hơn 10 dặm, gặp lớn chút ít kênh đào thành trấn, đều muốn đỗ tu chỉnh một phen, thuận tiện trước bờ để hóng gió, tiêu, chuẩn dạo chơi ngoại thành hình thức. Liền tốc độ này, lúc nào có thể đến nơi Giang Nam? Đội tàu thật vất vả đến lỗ địa, Tiết Bàn thật sự nhịn không nổi, cả ngày đều uốn tại trên thuyền, dọc đường phong cảnh liên miên bất tận. Ngày hôm đó chở thuyền đội thật sớm dừng sát ở một chỗ kênh đào thành trấn. Trên bến tàu, nhịn không được hướng giả tông nói: "Lão đại, không cần, chúng ta đến trên thị trấn đi bộ một chút, luôn chờ đợi trên thuyền bây giờ không có ý gì." "Liên Nhị ca, ngươi xem." Giả tông cũng không quan trọng, hắn cả ngày đều đắm chìm ở thân thể rèn luyện, coi như uốn tại trên thuyền thời gian dài hơn cũng không có vấn đề gì, chẳng qua tiểu đệ tâm tình cần hóa giải. Phía trước, hắn dẹp an toàn làm lý do ước thúc Tiết Bàn không được với bờ, trước mắt nhìn tình hình tiếp tục nhẫn nhịn đi xuống, đoán chừng tên này cho ra hiện vấn đề tâm lý, vậy liền lên bờ đi bộ một chút. Ta cũng kìm nén đến có chút không chịu nổi, Liên Nhị liền vội vàng gật đầu phụ họa. Hắn một công tử thế gia ca, lúc nào nhận qua loại này biệt muộn sức lực, nếu không phải lo lắng tự thân an toàn, sợ là đã sớm nhịn không được xuống thuyền lên bờ, tìm cơ hội phong lưu khoái hoạt đi. Không gặp cái nhóm này đám quan chức của đoàn điều tra, cũng không có chút nào cấp bách tâm lý, mỗi đến bến tàu thành trấn đều muốn lên bờ đi bộ một chút. Nghe bọn hắn lời trong lời ngoài ý tứ, cứ việc không có tầm hoan tác nhạc, nhưng cũng là hảo hảo nghỉ dưỡng sức tiêu sái một hồi. Cái này kêu Liên Nhị rất buồn bực, ngày này qua ngày khác đám này quan viên có ý tưởng như vậy sơ viễn bài xích, hắn cũng không tốt mặt dạn mày dày đụng lên đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng.